Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Phụ Kim thỉnh tội. Diệt trừ Tạ Nhược Lâm kế hoạch, mới từ trong lòng dâng lên, tựa như hỏa diễm đồng dạng cháy hừng hực. Kết quả, không đợi hắn chứng thực hành động, trong phòng điện thoại liền vang lên, gọi điện thoại người chính là Tạ Nhược Lâm. Đoán xem ta là ai? Trong điện thoại Tạ Nhược Lâm hoàn toàn như trước đây nói lắp, nghĩ đoán không được cũng khó khăn. Vương Húc giận lên trong lòng, không hỏi đối phương làm sao lại biết gian phòng của mình bên trong số điện thoại, mà là âm thanh lạnh lùng nói: Tạ Nhược Lâm, ngươi động ta đồ vật, còn dám gọi điện thoại cho ta, lá gan không nhỏ a. Cái gì đồ vật, ta làm sao nghe không hiểu? Tạ Nhược Lâm vẫn còn giả bộ hồ đồ. Vương Húc hừ lạnh một tiếng, nói nhỏ: một bình thuốc tiêu viêm, đừng nói không phải ngươi trộm, còn có, ngươi thế mà theo dõi ta, đây là làm sao cái ý tứ? Bên đầu điện thoại kia Tạ Nhược Lâm trầm mặc, rất lâu không nói một câu, lại nghe, truyền đến liền là âm thanh bận. Một hồi lâu, Vương Húc mới phản ứng được, thấp giọng mắng: cỏ, thùng thùng, đông đông đông. Bên này cúp điện thoại, bên kia liền vang lên tiếng đập cửa. Vương Húc vừa định đi mở cửa, ngoài cửa liền có người hét lên: cổ có chịu đòn nhận tội, trước đó có nhiều đắc tội, Tạ mỗ hôm nay hiện học hiện mại, cho ngài thỉnh tội đến rồi. Ai? Tạ Nhược Lâm, hắn chẳng lẽ dưới lầu gọi điện thoại? Vương Húc còn tưởng rằng nghe lầm, kết quả mở cửa xem xét, quả nhiên là gia hỏa này. Lúc này Tạ Nhược Lâm mặc một thân buộc lĩnh Âu phục, ăn mặc dạng chó hình người. Thấy một lần Vương Húc mở cửa, khoa trương khoát tay chặn lại, không nói hai lời liền đại lễ thăm viếng. Thấy cảnh này, Vương Húc dù là lòng có sát ý, cũng bị hắn làm cho có chút sững sờ. Bất động thanh sắc lui lại hai bước, hỏi: có ý tứ gì? Chịu đòn nhận tội. Tạ Nhược Lâm lôi kéo trường âm, nói: quỳ liền quỳ, không có chút nào mập mờ. Vương Húc không biết hắn cái này trong hồ lô bán là thuốc gì, hướng về sau nhìn lướt qua, lại hỏi: người cành mận gai đâu? Cành mận gai ở đây. Tạ Nhược Lâm sau lưng hướng về sau sờ mó, khá lắm, hai cây vàng óng ánh cá đỏ già, một cây cá đỏ già, giá trị 10 cái cá đù vàng, đặt ở trên cái cân liền là 1 cân. Vương Húc nhìn xem hai đại căn hoàng kim, nguyên lai Tạ Nhược Lâm chịu đòn nhận tội, phụ chính là hoàng kim kim, khó trách muốn lôi kéo trường âm nói: người trẻ tuổi này rất có ý nghĩ a. Hai cây vàng thỏi, không thành kính ý, trước đó có nhiều đắc tội, còn xin thông cảm nhiều hơn. Tạ Nhược Lâm một mặt lấy lòng mà cười cười, hai cây vàng thỏi giơ lên cao cao. Vương Húc kỳ quái, Tạ Nhược Lâm là ai? Hận không thể tướng tảng đá đều cho ép ra dầu tới, cùng hắn thỉnh tội, còn mang hai cây vàng thỏi mờ. Đây là hát cái nào xuất diễn? Gia Cát Lượng vượt sông khóc Chu Du. Tất cả mọi người là người biết chuyện, ta cũng rộng mở cửa sổ mái nhà nói thẳng. Cái kia thuốc, đúng là ta cầm, ta đây không phải muốn theo ngươi hợp tác mà. Tạ Nhược Lâm nháy mắt ra hiệu, quỳ trên mặt đất không nổi. Chó ghẻ đồng dạng cười nhẹ nói: thuốc kia, ta để quỷ lão bác sĩ nhìn qua. Quỷ lão nói đây là châu Âu tân dược, hắn đều chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới đã sản xuất. Ta không yêu cầu gì khác, chỉ cầu ngươi xem ở hai cây vàng thỏi phân thượng, đại nhân không chấp tiểu nhân, chúng ta hợp tác thế nào? Tạ Nhược Lâm ý đồ đến còn có thuyết pháp, đều cùng Vương Húc nghĩ khác biệt. Trong ý nghĩ của hắn, Tạ Nhược Lâm hẳn là uy hiếp hắn, thậm chí dẫn theo thương tìm tới cửa, một bộ ăn chắc bộ dáng của hắn mới đúng. Đây là thế nào làm? Chẳng lẽ mình bí mật? Tạ Nhược Lâm căn bản không biết, lại hoặc là hắn đang giả ngu. Đêm qua, ngươi có phải hay không theo dõi ta rồi? Vương Húc ra hiệu Tạ Nhược Lâm, nhìn như hững hờ mà hỏi. Tạ Nhược Lâm ngượng ngùng gãi gãi đầu, đến trong phòng lại là bưng trà, lại là đổ nước, cúi đầu khom lưng nói ra, ta bệnh nghề nghiệp phạm vào. Hắc hắc, ngươi làm ta là cái rắm. Thả ta đi, ngươi phát hiện cái gì rồi? Vương Húc một trái tim nhấc lên, quả nhiên đêm qua, Tạ Nhược Lâm theo dõi mình, không biết xuyên thẳng qua cửa bại lộ không có. Vương Húc nhìn xem Tạ Nhược Lâm, Tạ Nhược Lâm cũng đang nhìn hắn, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một hồi lâu công phu về sau, Tạ Nhược Lâm tài nhược yếu mở miệng nói, ngươi là ma thuật sư. Ma thuật sư? Vương Húc nghĩ thầm đây là cái gì ngạnh, chẳng lẽ là đặc công ám hiệu. May mắn Tạ Nhược Lâm không có để hắn đợi lâu, nhìn thấy Vương Húc nghi hoặc về sau, liền giải thích nói, tối hôm qua ta theo dõi ngươi, nhất chuyển cong, liền phát hiện ngươi không còn hình bóng. Cao, cao lão trang cao, nếu là ta không có đoán sai, nơi đó hẳn là có cơ quan mật đạo a. Hắc hắc, kia mật đạo làm thật là khéo, ta tìm nửa cái ban đêm, sửng sốt cái gì cũng không có phát hiện. Như vậy vừa ra, Vương Húc thật sâu nhẹ nhàng thở ra, xem ra xuyên thẳng qua cửa không có bại lộ. Tạ Nhược Lâm khi hắn từ mật đạo đi, cái này cũng khó trách, hiện tại cũng dân quốc, khoa học loại này mới phát sản phẩm, ở niên đại này rất có thị trường. Lại nói, xuyên thẳng qua cửa chuyện như vậy, tận mắt nhìn thấy đều không nhất định sẽ tin, mà xuyên qua thời điểm, Vương Húc cố ý nhìn chung quanh một chút, ngay lúc đó sắc trời đen như vậy, Tạ Nhược Lâm không có nhìn ra cái gì cũng không kỳ quái. Đương nhiên, mặc dù là dạng này, Vương Húc sát ý y nguyên chưa giảm, Tạ Nhược Lâm lòng hiếu kỳ quá nặng, mặc kệ hắn có không có thấy cái gì, Vương Húc đều nhận định hắn thấy được, người này không thể lưu. Nói một chút, ta tại sao muốn hợp tác với ngươi? Trong lòng lên sát ý, Vương Húc mặt ngoài lại bất động thanh sắc, y nguyên cùng hư coi là rắn. Tạ Nhược Lâm đầy trong đầu đều là phát tài sự tình, nghe tiếng sau không chút nghĩ ngợi đáp, người của ta mạch sau dư tác thành mạnh hơn nhiều, chỉ cần ta hai hiệp làm, ngươi ra đồ vật, ta xuất quan hệ, bất kể hắn là cái gì quân thống, bên trong thống, địa hạ đảng, người Nhật Bản, ta hai một đường lội. Đến lúc đó, ngươi ăn thịt, ta ăn canh, tuyệt đối không lo đồ vật bán không được. Tạ Nhược Lâm đã sớm gặp qua Vương Húc, lúc ấy hắn còn không có để ý, chỉ là quảng tung lưới, không mục đích, nhìn thấy Dư Tắc Thành. Ba ngày hai đầu tới về sau, Tạ Nhược Lâm trở nên có lòng. Quả nhiên, một lần không thành công theo dõi về sau, vẫn là để hắn phát hiện bí mật, một loại châu Âu tới kiểu mới thuốc tiêu viêm. Đầu năm nay, Thiên Tân cái gì đều thiếu, liền là không thiếu bệnh nhân. Vương Húc mang tới penicillin, hắn đã tìm người giám định qua, hiệu quả kia là không thể nói. Càng quan trọng hơn là, đây là một khối trống không mới thị trường. Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết bên trong lớn bao nhiêu lợi nhuận. Cho nên, đừng nói phụ kim thỉnh tội, chỉ cần có thể hợp tác, liền là để Tạ Nhược Lâm gọi ra ra. Hắn cũng nguyện ý quỳ gọi, nghĩ rất tốt, nếu là ta không đáp ứng đâu. Nghe xong Nhược Lâm, Vương Húc lạnh giọng hỏi. Tạ Nhược Lâm lặng lẽ nhìn một chút hắn, lấy một loại đã nhẹ nhõm, lại giọng khẳng định nói ra, không sợ ngươi không đáp ứng, ta từ nhỏ đã sinh trưởng ở Thiên Tân Thành, quân phiệt tới, trung ương quân tới, người Nhật Bản tới, ai đến ta đều chưa sợ qua, ta đây, liền là một khối thuốc cao da chó, chỉ cần dán lên ngươi, nghĩ kéo xuống đến, liền phải mang đi một lớp da, ta hao tổn được. Tạ Nhược Lâm nói có chút vô lại, nếu là chính kinh tám bản người làm ăn, thật đúng là cầm loại này địa đầu xa không có biện pháp. Thế nhưng là Vương Húc khác biệt. hắn cho rằng có thể mới có thể ở chỗ này làm ăn, nếu là cảm thấy không an toàn, không nói vừa đi không trở về, tại hiện thực tranh mấy tháng vẫn là không có vấn đề. Cho nên, Tạ Nhược Lâm uy hiếp, đối với hắn không đáng kể chút nào, huống chi hắn cũng không tính để còn sống. Ngày hôm qua tin tức thông báo, Nam Kinh Uông chính phủ bù nhìn, muốn tại Thiên Tân thiết lập chính trị an toàn bảo hộ cục. Theo tin đồn nói, Mang lão bản rất tức giận, đoán chừng trong khoảng thời gian này, Dư Tắc Thành sẽ rất bận bịu, người một bận rộn khó tránh khỏi trần trừ, cho nên ta cảm thấy, ta so với hắn phù hợp. Dư Tắc Thành bên ngoài là quân thống người, quân thống Mang lão bản tức giận, bọn hắn nghĩ thong thả đều không được, cảm giác chính mình nói có đạo lý. Tạ Nhược Lâm lại thầm nói, đây chính là làm ăn lớn, làm được bên trên, không được dưới, ngươi sẽ không cho là, ngươi cùng Dư Tắc Thành quan hệ, so tiền đại A, cùng tiền so, ta hai điểm này tiểu khúc mắc, lại coi là cái gì? Mở miệng ngậm miệng, Tạ Nhược Lâm nói là hợp tác, nói là tiền, con mắt đều muốn bốc lên lục quang, Vương Húc trong ánh mắt mang theo cổ quái. Trên thế giới này nếu là có muốn tiền không muốn mạng người. Cái này cá nhân không phải Tạ Nhược Lâm không ai có thể hơn. Hắn đối kim tiền tham lam sâu tận xương tủy. Không cứu nổi, ngươi nói rất có lý. Nhưng là ngươi phạm vào một sai lầm. Không nên theo dõi ta. Kia, Tạ Nhược Lâm còn muốn nói nhiều cái gì? Ngẩng đầu nhìn lên, một cái nặng nề pha lê cái gạt tàn thuốc. Mang theo tiếng xe gió rơi xuống. Bành, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.